Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 321. Một con dao nhỏ chỉ bằng ngón tay út của trẻ con bay vụt qua, xé rách không khí. Falcon cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, ngay lập tức não bộ truyền đến phản xạ khiến nó né ngay lập tức. Nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, cho dù Falcon đã phản ứng lại nhưng căn bản tốc độ không thể nhanh bằng. Con dao phi qua lớp kính, sau đó xuyên qua mắt nó, đâm xuyên qua đầu. Cuối cùng cả Falcon và con dao đều cắm chặt trên bức tường. Tí tách, máu tươi từ lưỡi dao rỏ xuống mặt đất. Falcon đang bay trên trời bỗng chết không nhắm mắt. Trần Hùng đúng là người 10 phần vẹn toàn, phi dao, sử dụng ám khí, cái nào anh ta cũng thành thạo. Con dao mà anh ta tùy tiện phóng ra có lực như một khẩu súng bắn tỉa. Thật quá đáng sợ và khác thường. Ba người ở đằng kia đều nhìn thấy rõ ràng một màn này của Trần Hùng dùng dao phóng thẳng vào sọ của Falcon mà không cần phóng đến lần thứ hai. Điều này đơn giản đã cho thấy khả năng bắn súng của Trần Hùng là không cần bàn cãi. Chỉ trong chốc lát, ngay cả Minh Thành cũng cảm thấy da đầu có phần run lên. Hắn đã quá coi thường Trần Hùng rồi. Nói như vậy thì Trần Hùng cũng thuộc dạng cao thủ đẳng cấp thế giới, ngay cả Dạ Tu La và cha nuôi của hắn là Đường Cát Khả Đức đều thua dưới tay anh ta. Thủ hạ của Dạ Tu La là Minh Thành sao có thể là đối thủ của Trần Hùng cơ chứ? Có kinh hãi không? Lo lắng không? Trần Hùng cười khà khà, trong tiếng cười còn pha chút châm chọc. Minh Thành hé hé mắt, người mặc áo đen ở sau hắn cùng với hoa hồng đen lao về phía Trần Hùng. Trần Hùng quay đầu lại nói với Thẩm Đại Lực, tên mặc áo đen này so với cậu có phần mạnh hơn đấy. Nếu hôm nay cậu có thể xử lý hắn, thì cậu sẽ giống người anh em bị nhốt đêm qua, hoàn thành bài kiểm tra thứ nhất của tôi, thuận lợi thăng cấp. Thẩm Đại Lực đầu óc đơn giản vốn chẳng hiểu ý của Trần Hùng là gì. Nhưng so với Hồ, cậu trong lòng duy nhất chỉ biết rằng phải tự tay đánh gục đối thủ. Kẻ mặc áo đen kia đã giáng một đấm xuống phía Thẩm Đại Lực ở bên này. Đúng lúc Thẩm Đại Lực phản công, kẻ này đã nện một đấm vào ngực của cậu. Một quyền long trời lở đất mà Thẩm Đại Lực thân thể cao lớn chỉ lùi về sau nửa bước. Đau quá. Thẩm Đại Lực theo bản năng gầm lên một tiếng, sau đó liền xoay nắm đấm, hướng về phía kẻ mặc áo đen. Kẻ đó có chút giật mình, hai bên đối thủ nhanh chóng đứng lên. Bên này, Trần Hùng đi về phía của Minh Thành, hơi thở trên người hắn đột ngột hắt ra, mọi thứ xung quanh dường như phút chốc biến thành lãnh địa của hắn. Hoa hồng đen bặm môi với son bóng màu đen, tung roi ra về phía Trần Hùng. Chiếc roi ra của cô ta có thể làm vỡ tan tấm kính. Nếu trước mặt A Hoa hồng đen là một tấm bia đá, thì ả có thể dùng roi ra cắt tấm bia đá thành hai nửa. Nhưng Trần Hùng cũng thờ ơ, chẳng thèm quan tâm. Rắc, đánh trúng một chưởng, lấy lực đánh lực, anh đem chân của Hoa Hồng Đen đánh gãy, cong lên thành một vòng cung đáng sợ. Ngay khi cô hét lên, Trần Hùng đã dùng dao chém vào cổ cô. Đầu lìa khỏi cổ, việc này khiến Minh Thành toàn thân cứng đờ. Hắn vẫn luôn cho rằng cao thủ đệ nhất thế giới cùng lắm là như chủ nhân Dạ Tu La của hắn mà thôi. Chương 322. Dạ Tu La kia đối với 6 người nhóm bóng đêm và tất cả các thành viên nhóm bóng đêm mà nói thì chẳng khác nào một vị thần sống. Nhưng bọn họ đều nghe Dạ Tu La nhiều lần nhắc đến Trần Hùng. Đây chính là kẻ đã đánh bại hắn. Khi đó đám người của Minh Thành đều cho rằng Trần Hùng sẽ bị Dạ Tu La đánh bại, dựa vào xuất thân từ Điện Đức Hoàng và một tổ chức vô song như Thiên Tội. Cho nên Minh Thành và đám người này vẫn không để Trần Hùng vào mắt, căn bản là anh không thể so sánh với Dạ Tu La. Vì thế nên khi Dạ Tu La ban hành mệnh lệnh này, 6 tên tướng ai nấy cũng tranh nhau tới vạn hoa. Cuối cùng nhiệm vụ này đã rơi vào tay Minh Thành. Hắn ta nghĩ tự mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi trở về an toàn, thậm chí có thể ra tay giết chết Trần Hùng. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra hắn đã sai lầm, quá sai lầm. Người đàn ông trước mắt, cũng giống như Dạ Tu La, chính xác là một vị thần sống. Anh ta so với Dạ Tu La còn kinh khủng hơn nhiều. Trần Hùng chớp mắt đã giết chết Hoa Hồng Đen, dẫm lên bậc thêm tiến về phía Minh Thành. Là một trong 6 vị tướng, sức chiến đấu của hắn không có gì đáng chê trách, chắc chắn được xếp vào hàng top trên thế giới. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy toàn thân bị khí thế mạnh mẽ của Trần Hùng giam cầm. Kết quả là hắn thậm chí còn mất hết can đảm để tấn công anh ta. Thịch! Trần Hùng nên ngay một quyền ở trên ngực của hắn ta, làm hắn văng ra ngoài, đập lưng vào làm sụp đổ cả một bức tường. Lực đánh vừa rồi đủ để đánh chết một con bò, nhưng Minh Thành không chết, hiếm có kẻ nào sống sót được sau khi nhận một quyền của Trần Hùng. Hắn ta như vậy là đã chống cự giỏi lắm rồi. Một ngụm máu trào ra từ miệng Minh Thành, hắn cố gắng gượng từ trên mặt đất đứng lên với vẻ mặt dữ tợn. Mạnh, quá mạnh. Từ nội tâm Minh Thành không khỏi cảm thán, nhưng mặt hắn vẫn không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn cười ha ha rõ to, tiếng cười này làm cho Trần Hùng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nắm lấy cổ áo của Minh Thành nói từng chữ, ngươi cười cái gì? Phụt, trong miệng Minh Thành lại phun ra một ngụm máu tươi, một quyền này của Trần Hùng không thể lấy mạng hắn ta, nhưng rõ ràng đã làm cho hắn trọng thương. Minh Thành sẽ sớm mất mạng. Trần Hùng, mày trúng kế rồi. Nhiệm vụ của tao, hoàn thành rồi, ha ha ha. Trần Hùng càng lúc càng cảm thấy không đúng, anh nhăn mặt, nhất thời nhíu mày tạo thành hình chữ tứ. Trần Hùng, có phải mày rất muốn biết nhiệm vụ của tao lần này tới vạn hoa là gì đúng không? Mày yên tâm, tao sẽ thành toàn tâm nguyện của mày, dù sao kết cục cũng đã định rồi. mày thật sự rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối, mày vẫn kém chủ nhân của tao. Một năm sau trận đấu đó, ông ấy đã tiến bộ hơn, không chỉ sức mạnh của bản thân, mà còn cả bộ não của ông ấy. U, trong đầu của Trần Hùng lùng bùng những tiếng kêu u, anh đã đoán ra một số manh mối. Lúc này cả người Trần Hùng đều run rẩy, người lần này đến Vạn Hoa, mục đích thật sự không phải là đối phó với ta. Giờ mới biết thì đã không kịp rồi Trần Hùng ạ, mày mạnh như vậy sao tao có thể giết được mày? Ngay từ đầu, chủ nhân của tao đã nói, nhiệm vụ này 90% sẽ phải bỏ mạng. Nhưng ta không quan tâm đến việc mất mạng, có thể giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ này, ta nghĩ mất mạng cũng đáng. Một ngụm máu tươi lần thứ ba lại phun ra từ miệng của Minh Thành, chủ nhân nói, con đề ngàn dặm còn có tổ kiến. Mày chính là con đề ngàn dặm kia, muốn tiêu diệt mày không thể lấy trứng chọi đá được. Vậy việc đầu tiên phải làm là tiêu diệt ý chí của mày. Chương 323. Trần Hùng hít sâu một hơi, sau lưng thậm chí thoát ra một trận ớn lạnh. Minh Thành vẫn cười đắc ý, dữ tợn nói, Trần Hùng, mục tiêu của tao đêm nay là làm cho mày chết, cho mày chết. Ông chủ nói, bóng đêm sẽ có thể quay trở lại vào một ngày không xa, phá hủy điện thiên vương của mày, lấy lại danh dự ban đầu thuộc về nhóm bóng đêm. Bọn tao là chủ của bóng đêm, đừng hòng tìm được bọn tao. Ngay cả khi điện thiên vương của mày ở giữa bầu trời, mày cũng không bao giờ có thể tìm thấy bọn tao bởi vì bọn tao ẩn mình trong bóng tối. Giống như một bóng ma, ám ảnh điện đức hoàng của mày mãi mãi, nhóm bóng đêm của bọn tao dự định sẽ trở thành cơn ác mộng cho tất cả mọi người trong điện đức hoàng của mày. Bang rốt cuộc, Trần Hùng không kìm được mà tung một cú đấm vào trán Minh Thành. Toàn bộ đầu của hắn ta bị Trần Hùng đập vào tường, vỡ ra như một quả dưa hấu. Lúc này, Thẩm Đại Lực ở đằng kia giang giáng hàng trăm cú đấm xuống người áo đen. Người áo đen gục xuống, giống như La Địch đã làm trước đây. Hắn ta có tốc độ tương xứng, và sức mạnh của nắm đấm cũng có thể so sánh với Thẩm Đại Lực. Như vậy từ đầu tới giờ, Thẩm Đại Lực số nắm đấm so với người áo đen ít nhất gấp 3 lần. Nhưng khả năng chống trả của hắn ta thật là điên cuồng. Cú đấm đi xuống và các cơ bị lõm vào, và hắn ta thậm chí còn không kêu. Không những không ậm ừ mà ngược lại còn cười. Nụ cười nhếch mép, nụ cười tà mị, nụ cười khiến da đầu tê dại. Bang với cú đấm cuối cùng, Thẩm Đại Lực đã đánh gục gã áo đen ra ngoài 7-8 mét. Người đàn ông áo đen hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ hắn ta cũng nằm mơ cũng không tưởng tượng được mình lại gặp phải một con quái vật như thế này ở nước Vạn Hoa. Không biết ông chủ muốn nói cái gì. Nhưng tao biết, giết mày là điều đúng đắn. Ngoặc kép. Bang với cú đấm cuối cùng, Thẩm Đại Lực đã đánh một cú thật nặng vào ngực người áo đen. Lồng ngực vỡ tung khiến người áo đen chết ngay tại chỗ. Ông chủ, tôi thắng rồi, tôi đã giết hắn. Thẩm Đại Lực nhảy múa đầy phấn khích. Tuy nhiên, Trần Hùng đã không khen ngợi hắn như mong đợi. Ngược lại, toàn bộ sắc mặt của Trần Hùng ảm đạm như nước, khí tức từ trên người tỏa ra khiến một người quái dị như Thẩm Đại Lý cũng cảm thấy kinh hãi. Ông chủ, anh sao vậy? Tôi sẽ tự mình ăn mừng ở thành phố với ô tô. Trần Hùng nói một câu đơn giản, sau đó lao ra khỏi biệt thự với tốc độ chóng mặt, lái xe về phía thành phố Bình Minh. Lúc này trời nắng như thiêu đốt, trên xe không bật điều hòa mà lạnh như động băng. Lòng Trần Hùng rối bời, lộn xộn như một mớ bòng bong. Anh đã quá bất cần. Không, không thể trách anh bất cần. Bởi vì dù là ai, cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng nhóm bóng đêm lại sắp xếp để Minh Thành ra tay như vậy. Trần Hùng luôn cho rằng đối với người ở gia tộc thế lực nhóm bóng đêm dùng phương thức đối phó hoàn toàn khác với những người ở tỉnh lẻ. Dù sao mức độ chênh lệch này cũng quá lớn, cho nên anh cũng không nghĩ tới nhóm bóng đêm sẽ giải quyết sự việc không suôn sẻ. Nhưng Trần Hùng đã sai, quá sai. Anh không thể thay đổi suy nghĩ quán tính của mình, nhưng nhóm bóng đêm đã thay đổi hoàn toàn sau khi trải qua cuộc chiến năm ngoái. Điều đáng sợ thực sự về một người không phải là người đó trở nên mạnh mẽ như thế nào. Đầu óc mới là vua. Không từ thủ đoạn, đó mới là vua của các vị vua. Nhóm bóng đêm đã cử Minh Thành đến đây vào lúc này, và mục đích thực sự không phải để đối phó với Trần Hùng. Chương 324. Mà là để đối phó với người thân ở thành phố Bình Minh của anh. Hơn nữa Trần Hùng đã đoán trước được rằng chắc chắn Minh Thành sẽ không giết người thân của mình ngay mà sẽ hành hạ họ một cách dã man nhất và lâu dài nhất. Chừng nào những người thân của Trần Hùng còn đau khổ, thì Trần Hùng cũng sẽ tiếp tục chìm trong đau khổ. Cái đau khổ này là sa đọa. Với những gì Minh Thành nói vừa rồi, mục đích chính của bọn hắn căn bản không phải nhiệm vụ này. Bọn hắn không thể giết Trần Hùng, và bọn hắn thậm chí còn không có kế hoạch giết anh. Nhưng bọn hắn muốn tiêu diệt ý chí của Trần Hùng. Điệu hồ ly sơn, dương đông kích tây, hoạt động bí mật. Thủ đoạn tưởng chừng như đơn giản lại thực hiện hoàn mỹ đến 3 lần, khiến Trần Hùng không thể đề phòng. Khi anh phản ứng lại thì đã quá muộn. Trần Hùng một bên lái xe, bên còn lại lấy điện thoại di động ra và bấm số của Ngọc Ngân. Điện thoại được kết nối, giọng nói của Ngọc Ngân vang lên từ đầu dây bên kia, có chuyện gì vậy, Trần Hùng? Ngọc Ngân vẫn ổn. Trần Hùng vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau, thần kinh lại thắt lại. Hôm nay Thanh Thảo được nghỉ đúng không? À, vâng, Lâm Ngọc Ngân đáp, nửa đêm qua anh đi ra ngoài. Hôm nay là mẹ chăm sóc Thanh Thảo. Trần Hùng, có chuyện gì vậy? Trần Hùng phục một tiếng cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên anh cúp điện thoại của Ngọc Ngân trước khi anh nói xong. Sau đó, anh lại gọi cho Lưu Ánh Nguyệt. Cùng lúc đó, tại cửa nhà trẻ Từ Kim Hương, Thanh Thảo vui vẻ bước ra khỏi trường mẫu giáo với chiếc cặp nhỏ trên lưng, một cây kẹo mút lớn và một tờ giấy kiểm tra trên tay. Bà ơi! Nhìn thấy Lưu Ánh Nguyệt đang đợi ở cửa, Lâm Thanh Thảo chạy về phía bà ấy đầu tiên. Bé con chồng trước, bài kiểm tra thế nào rồi? Lưu Ánh Nguyệt cười hỏi. Thanh Thảo vui vẻ giơ tờ giấy kiểm tra trước mặt Lưu Ánh Nguyệt, và nói, bà ơi, 10 câu số học của con đều đúng, và con được 100 điểm. Cô giáo thưởng cho con một cây kẹo mút lớn. Lưu Ánh Nguyệt cười nắm lấy tay Thanh Thảo, con thật tuyệt vời, bé con chồng trước. Thanh Thảo lầm bầm hai tiếng và nói, bà ngoại đã hứa với Thanh Thảo rằng sau khi con đạt 100 điểm trong kỳ thi, bà không được gọi con là con chồng trước nữa. Ba nói rằng con chồng trước là một cái tên không hay. Lưu Ánh Nguyệt cười ha hả nói tốt, tốt, sau này bà ngoại sẽ không kêu con là con chồng trước nữa, gọi con là bảo bối. Sau đó Lưu Ánh Nguyệt đưa Thanh Thảo về nhà. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc Porsche màu đen lao vùn vụt đến và dừng lại bên cạnh Ánh Nguyệt và Thanh Thảo. Cửa xe mở ra, một thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc quý phái từ băng ghế sau bước ra, đó là Phó Xuân Yến. Theo sau cô là hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen. Lâm Thanh Thảo có đúng không, chị là bằng hữu của ba con. Phó Xuân Yến nhìn Thanh Thảo với nụ cười rất phấn khích. Sau đó cô định bước tới cầm tay Lâm Thanh Thảo, nhưng bé lại vô thức trốn sau lưng Lưu Ánh Nguyệt. Cô là ai? Lưu Ánh Nguyệt cảnh giác hỏi. Phó Xuân Yến trả lời, tôi là bạn của Trần Hùng, và anh ấy nhờ tôi gửi vài thứ cho con gái anh ấy. Nói xong, Phó Xuân Yến mỉm cười và lấy ra một cái chai sứ nhỏ màu đen, cái mà Minh Thành đã đưa cho cô trước đó. Thanh Thảo, chị cho em kẹo nhé. Lưu Ánh Nguyệt nhận ra có điều gì đó không ổn, liền kéo Thanh Thảo chạy. Tuy nhiên, hai người đàn ông cao lớn đứng sau Phó Xuân Yến ngay lập tức bắt được bà. Sau đó, Phó Xuân Yến cũng nắm lấy Thanh Thảo, kẹp chặt miệng cô, mở chai sứ và nhét vào miệng cô một viên thuốc màu đen. Chương 325. Soạt, viên thuốc màu đen được Thanh Thảo nuốt xuống thực quản và đi vào dạ dày của bé. Bé đang gằn giọng, như thể muốn nhổ viên thuốc ra, nhưng vô ích. Các người đang làm gì vậy, giết người rồi. Lưu Ánh Nguyệt không thể thoát khỏi xiềng xích của hai người đàn ông to lớn, vì vậy bà ấy chỉ có thể hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của những người xung quanh đến giúp họ. Lúc này bọn họ cách cổng trường mẫu giáo không xa. Tiếng hét của Lưu Ánh Nguyệt đã khiến cho nhiều phụ huynh học sinh và giáo viên ở đó chú ý. Trong tích tắc, nhiều người đã chạy về phía này. Im đi người đàn bà thối. Phó Xuân Yến tát một phát vào mặt Lưu Ánh Nguyệt, tuy nhiên, Lưu Ánh Nguyệt hoàn toàn không quan tâm đến lời đe dọa của cô ta, và tiếp tục kêu cứu. Các người muốn làm gì, bắt cóc. Đúng lúc này, trước cổng trường mầm non, một nhóm giáo viên và phụ huynh cùng nhân viên bảo vệ lao vào đây. Thấy thế, Phó Xuân Yến và hai người đàn ông mang đồ đen đã quay lại chiếc Porsche kia. Porsche rời đi, Lưu Ánh Nguyệt vội vàng ôm lấy Chu Hiểu Giao. Thanh Thảo, người phụ nữ đó đã cho con ăn thứ gì? Nhanh, mau nhổ ra đi. Thanh Thảo bắt đầu nôn mửa, nhưng viên thuốc tan trong miệng, không thể nôn ra nữa. Phút cuối cùng, Thanh Thảo phun ra một ngụm máu đen, sau đó hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng này khiến Lưu Ánh Nguyệt kinh hãi. Thanh Thảo, đừng làm bà ngoại sợ. Thanh Thảo, dậy đi. Nào, hãy đưa cháu gái tôi đến bệnh viện, làm ơn. Trần Hùng ở trên xe đang cấp tốc gọi điện thoại cho Lưu Ánh Nguyệt, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, khi cuộc gọi được kết nối, Trần Hùng nghe thấy tiếng kêu của Lưu Ánh Nguyệt từ bên kia. Thanh Thảo xảy ra chuyện rồi, Trần Hùng, Thanh Thảo đã xảy ra chuyện. Người phụ nữ kia, nói là bằng hữu của cậu, nếu Thanh Thảo có chuyện gì, tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho cậu. Đại não của Trần Hùng nổ vang một tiếng, điện thoại từ trên tay anh rơi xuống đất. Điều khiến anh lo lắng nhất vẫn xảy ra. Không ai có thể nghĩ rằng Minh Thành lại ra tay độc ác và tàn nhẫn như vậy, lại ra tay tra tấn một bé gái mới hơn 5 tuổi. Lúc này Trần Hùng quên mất phẫn nộ. Toàn thân anh bao phủ một tầng hoảng sợ, Thanh Thảo tuyệt đối không thể gặp nạn, tuyệt đối không thể. Trần Hùng đạp ga phóng nhanh về thành phố Bình Minh. Nắng như thiêu đốt, nhiệt độ hôm nay ít nhất cũng đến 30 độ. Nhưng nó cho Trần Hùng cảm giác như đang ở trong một động băng. Khi anh vừa đến bệnh viện, Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Dũng đều đã đến. Trong phòng điều trị của bệnh viện, một số bác sĩ đã rửa dạ dày cho Lâm Thanh Thảo, sau đó lấy chất cặn bã trong dạ dày của bé để xét nghiệm. Đồng thời, họ vẫn đang khám sức khỏe cho Thanh Thảo. Tuy nhiên, đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi Lâm Thanh Thảo được đưa đến bệnh viện. Thanh Thảo hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại, môi bắt đầu thâm đen. Các bác sĩ ở đây dường như chưa bao giờ nhìn thấy triệu chứng này, và sau khi xét nghiệm chất cặn bã, họ cũng không thể phân tích nó là gì. Ở cửa, Lâm Ngọc Ngân và Lưu Ánh Nguyệt đã vô cùng sốt ruột đợi ở đó. Lưu Ánh Nguyệt cảm thấy cả người mất mát suy sụp, mặc dù ngày thường bà ấy thích gọi Thanh Thảo là con chồng trước. Nhưng là, trong sâu thẳm trái tim, bà rất quan tâm đến cháu gái của mình. Chương 326. Lâm Thanh Thảo lần này nếu có mệnh hệ gì, sợ rằng Lưu Ánh Nguyệt sẽ không sống nổi. Thanh Thảo thế nào rồi? Trần Hùng trước tiên chạy ngay tới hỏi. Giọng nói của Lâm Ngọc Ngân có chút nghẹn ngào, cô đáp, hôn mê sâu đến giờ vẫn chưa tỉnh, môi thâm đen, bác sĩ nói không biết Thanh Thảo đã ăn phải thứ gì. Thanh Thảo trúng độc, nhưng là loại độc gì thì không cách nào biết được. Tôi đã liên hệ với các chuyên gia ở bệnh viện bên kia để tham khảo ý kiến. Trần Hùng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, ai mà lại nhẫn tâm đến nỗi xuống tay với đứa bé như Thanh Thảo chứ? Lâm Ngọc Ngân rốt cuộc không kìm được bị thương trong lòng, nước mắt lưng tròng. Trần Hùng hít sâu một hơi, lúc này anh không còn thời gian cũng như tâm trạng để giải thích với Lâm Ngọc Ngân. Ngọc Ngân, đừng lo lắng, có anh ở đây, Thanh Thảo sẽ không bao giờ gặp chuyện không may. Trần Hùng bước tới phòng điều trị, sau đó đẩy cửa phòng điều trị ra. Bên trong phòng, một số bác sĩ và y tá với vẻ mặt bàng hoàng nhìn Trần Hùng đang lao vào. Anh đang làm gì đấy? Trần Hùng không nói lời nào, đi đến bên cạnh Thanh Thảo, sau đó bế cô xuống giường bệnh. Các bác sĩ xung quanh đều bị sốc. Anh đang làm gì vậy? Các người không thể cứu con gái tôi. Mặt Trần Hùng âm lãnh như nước, nhàn nhạt nói, ôm Thanh Thảo chạy về phía ngoài tiểu khu. Một số bác sĩ và y tá đều dừng lại, thưa anh làm vậy là không tuân thủ quy tắc. Cút! Trần Hùng thấp giọng thốt lên, một cỗ hơi thở cực kỳ hung hãn và đáng sợ tỏa ra từ anh. Những bác sĩ và y tá này sừng sốt, không dám ngăn Trần Hùng chút nào, hoảng sợ lui sang một bên. Trần Hùng ôm Lâm Thanh Thảo bước ra khỏi phòng bệnh, Lâm Ngọc Ngân và những người khác ở bên ngoài rất ngạc nhiên. Trần Hùng, anh định làm gì? Buông cháu gái tôi ra. Lưu Ánh Nguyệt là người đầu tiên lao về Trần Hùng, kích động vô cùng. Trong mắt bà ấy, ngoài nỗi buồn còn có sự tức giận bùng cháy. Mẹ! Đừng gọi tôi là mẹ! Lưu Ánh Nguyệt tức giận hét lên, Trần Hùng, người phụ nữ đó là vì cậu mà đến, cậu đã xúc phạm ai khi ở bên ngoài hả? Mẹ, đây không phải lúc để nói về chuyện này. Nhưng, Lưu Ánh Nguyệt tức đỏ cả mắt, không thuận theo cũng không buông ra, Trần Hùng, cậu muốn đưa Thanh Thảo đi đâu? Cậu nói, là cậu muốn hại bé sao, cậu bỏ Thanh Thảo xuống ngay cho tôi. Lúc này, không có gì kỳ lạ khi Lưu Ánh Nguyệt trở mặt, bà ấy rất tự trách và cảm thấy có lỗi vì đã không thể bảo vệ được Lâm Thanh Thảo. Đồng thời, nỗi uất hận trong lòng không thể chút bỏ nên đã đổ lỗi hết cho Trần Hùng. Trên thực tế, không có gì sai khi Lưu Ánh Nguyệt làm điều này, bởi vì tất cả những điều này bắt đầu bởi Trần Hùng. Con sẽ đưa Thanh Thảo về nhà. Trần Hùng trả lời. Về nhà, cậu điên rồi. Lưu Ánh Nguyệt gầm lên, đây là bệnh viện, Thanh Thảo cần được điều trị ngay bây giờ. Tại sao cậu lại đưa con bé về nhà? Cậu thực sự muốn giết chết nó hay sao? Câm miệng. Cảm xúc tích tụ trong lòng Trần Hùng đột nhiên bùng phát, lúc này, Lưu Ánh Nguyệt trực tiếp bị chấn động. Sau một vài giây, Lưu Ánh Nguyệt mới phản ứng lại, bà ấy thở hổn hển một tiếng, Lưu Ánh Nguyệt thực sự quỳ xuống trước mặt Trần Hùng. Trần Hùng, mặc dù cậu đã không gặp Thanh Thảo trong 6 năm qua, nhưng dù sao con bé cũng là con gái ruột của cậu. Đừng làm tổn thương con bé được không? Chương 327. Trần Hùng không ngờ rằng Lưu Ánh Nguyệt lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt mình, điều này thực sự khiến anh ấy thấy có chút kinh ngạc. Lúc này, hai mắt Trần Hùng cũng đỏ lên, mẹ, con hoàn toàn không có khả năng hại Lâm Thanh Thảo. Con bé là con gái ruột của con tuyệt đối sẽ không bao giờ để con bé xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, đừng nói gì nữa cả, mau đứng dậy, việc quan trọng ngay bây giờ là phải cứu Lâm Thanh Thảo. Con sẽ đưa mẹ về nhà. Nói xong, Trần Hùng không giải thích gì thêm, ngay lập tức ôm Lâm Thanh Thảo rời khỏi bệnh viện. Ngọc Ngân, cậu ta đang làm gì vậy? Lưu Ánh Nguyệt từ trên mặt đất đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Ngọc Ngân hít một hơi thật sâu và nói, con để cho Trần Hùng đưa Thanh Thảo về nhà. Anh ấy nói rằng anh ấy biết chữa bệnh, bệnh viện đã lực bất tòng tâm. Con tin Trần Hùng sẽ sớm chữa khỏi cho con bé thôi. Trên đường về nhà, Trần Hùng gọi điện cho Thẩm Đại Lực và yêu cầu anh ta trực tiếp đến chỗ mình sau khi trở về thành phố. Thời điểm anh ấy đưa Lâm Thanh Thảo về nhà, Thẩm Đại Lực không biết từ lúc nào đã đợi sẵn trước cửa nhà họ. Sao anh về nhanh vậy? Trần Hùng sững sờ nhìn Thẩm Đại Lực, hỏi. Thẩm Đại Lực trả lời, lão đại, ngay khi anh ở phía trước lên xe rời đi, tôi đã bắt taxi ở phía sau theo chân anh. Tôi thấy anh chạy vội trên đường, chắc gặp phải chuyện gì đó nên tôi đã nói với tài xế rằng nếu không đuổi kịp xe anh, tôi sẽ bẻ gãy cánh tay hắn. Nhưng anh lái xe nhanh quá, lúc anh gọi điện cho tôi mới vào thành phố không lâu. Trần Hùng lên tiếng rồi ôm Lâm Thanh Thảo vào nhà. Thẩm Đại Lực sắc mặt trở nên khó coi, lão đại, cháu gái nhỏ của tôi bị sao vậy? Đừng hỏi, canh giữ ngoài cửa, không ai có thể vào nếu không có sự cho phép của ta. Sau khi nói xong, Trần Hùng ôm Lâm Thanh Thảo vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng. Một bộ kim bạc được Trần Hùng mang ra từ một góc phòng. Bộ kim bạc này là do lão đại của Trần gia để lại cho anh ta, cũng là quý nhân đã giúp anh ta trở nên xuất sắc như bây giờ. Quý nhân mà anh ta gặp khi ấy là một lão ăn mày, ông ấy không chỉ dạy anh ta võ công mà còn dạy cho anh ta những kỹ năng y học tuyệt vời. Vì vậy, bản thân Trần Hùng cũng là một bác sĩ thiên tài với y thuật rất giỏi. Ngoài những chiếc kim bạc, bộ thiết bị này còn có một số con dao nhỏ mỏng như cánh ve sầu, tất cả đều được sử dụng để phẫu thuật. Một bộ thiết bị hoàn chỉnh có trọng lượng không quá 50 gram, bất kể đi đến đâu, Trần Hùng đều mang theo trên người như một vật bất ly thân. Thanh Thảo, con nhất định sẽ không sao đâu. Cha chắc chắn có thể cứu con yên tâm. Lúc này, da của Lâm Thanh Thảo bắt đầu đen lại, cả người lâm vào trạng thái hôn mê nặng. Thực tế, lúc này con bé trông như đã chết, nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Thảo, lòng Trần Hùng đau như dao cắt. Anh nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng khi kết thúc cuộc tranh chấp này, người bị thương sẽ là cô con gái anh yêu nhất. Trần Hùng liên tục hít thở sâu, phải giữ trạng thái bình tĩnh và không để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay của Lâm Thanh Thảo và bắt đầu bắt mạch cho con bé. Tình trạng mạch có lúc bình thường, có khi tán loạn khiến Trần Hùng da đầu tê buốt. Loại tình huống này làm cho Trần Hùng cảm thấy rất tồi tệ. Sau đó anh ta trải ra bộ kim bạc. Có 72 cây kim bạc và 8 con dao bạc. Mỗi cây kim bạc có kích thước bằng sợi tóc, nhưng nếu quan sát bằng kính lúp sẽ thấy rằng mỗi cây kim bạc đều được khắc một hoa văn đặc biệt. Chương 328. Theo lời kể của người ăn xin già thì bộ kim bạc này đã được truyền lại từ hàng trăm năm. Không thể tưởng tượng nổi cách đây 100 năm, nếu không có sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại chính xác, tổ tiên đã sử dụng nghề thủ công nào để chạm khắc hoa văn trên cây kim bạc cỡ sợi tóc thế này. Người đàn ông cao quý mà Trần Hùng đã gặp là một người ăn xin già. Người ăn xin già đã truyền lại khả năng của mình cho Trần Hùng, và bộ kim chỉ bạc này chính là vật gia truyền của ông ta. Người ăn xin già nói với ông rằng bộ kim bạc này được gọi là biển thước thần châm. Nó đi kèm với 72 phương pháp biển thước kim châm. Đây là kỹ năng lợi hại nhất mà lão ăn mày đã dạy cho Trần Hùng, và tác dụng của nó còn vượt xa võ nghệ mà ông đã dạy cho Trần Hùng. Trần Hùng hít một hơi thật sâu, lấy ra một cây kim châm dẹt, dùng kỹ thuật đặc biệt đâm vào một lỗ lớn trên người Lâm Thanh Thảo. Anh ấy muốn giúp Lâm Thanh Thảo tỉnh dậy nhờ khâu 72 mũi biển thước này. Mặc dù Lâm Thanh Thảo lúc này trông như người chết, nhưng nhịp tim và mạch đập của cô ấy vẫn còn, và hơi thở của cô ấy vẫn không ngừng lại. Vì vậy, không khó để Lâm Thanh Thảo thức dậy bằng phương pháp 72 biển thước kim châm của Trần Hùng. 72 mũi khâu luôn thay đổi, Trần Hùng tuy không nghiên cứu kỹ càng, dù chỉ hiểu 1/10 mũi khâu, nhưng vẫn có thể coi ông là bậc thầy châm cứu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thực tế là Trần Hùng bị tát vào mặt. Anh ta đã thất bại, anh ta đã đánh giá thấp sự khủng khiếp của chất độc trong người Lâm Thanh Thảo. Từ 2 giờ chiều cho đến đêm khuya, tiểu nhị gần như dốc hết sức để sắp xếp phương pháp này, dùng tất cả thói quen trong 72 phương pháp, nhưng không hiệu quả. Tại sao lại như thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao ngay cả 72 mũi khâu của biển thước cũng không thể khiến Thanh Thảo tỉnh lại? Một vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao trong màn đêm, và ánh trăng nhàn nhạt lọt qua cửa sổ, và Trần Hùng hoàn toàn mất thần. Bên ngoài, Thẩm Đại Lực đứng đó như thần giữ cửa. Nhiều lần, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân muốn mở cửa để xem tình hình của Lâm Thanh Thảo, nhưng đều bị Thẩm Đại Lực chặn lại. Sau đó, ngay cả Lưu Trọng cũng đến, nhưng Thẩm Đại Lực vẫn ở cửa. Lưu Trọng, ông chủ không cho bất cứ ai vào nữa. Ông chủ đã giải thích rằng không ai có thể vào nếu không có sự cho phép của ông ta. Các người trả lại cho tôi. Thẩm Đại Lực bây giờ chỉ nghe lời Trần Hùng. Bởi vậy, trước khi Trần Hùng mở ra, cho dù vua trên trời có đến cũng đừng nghĩ tới việc bước vào cánh cổng này. Đêm nay, cả gia đình đã phải trải qua tất cả những đau khổ và lo lắng. Trong nháy mắt, đã hơn 5 giờ sáng, hừng đông đã gần đến. Trần Hùng vẫn không liên quan gì đến chuyện đầu độc của Lâm Thanh Thảo. Mà lúc này, trên người Lâm Thanh Thảo đã xuất hiện những đốm màu xanh, tím, đen, giống như vết tích của một người đã chết. Trong người Trần Hùng lúc này, tất cả sự tự tin và kiêu ngạo trước đây đều rơi xuống đất. Mục tiêu đêm nay đã đạt được, dù Trần Hùng có mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút này tâm trạng của anh cũng sụp đổ nhiều phần. Qua một đêm, cả người Trần Hùng trông hốc hác hẳn, thậm chí trên đầu còn xuất hiện rất nhiều sợi tóc bạc. Trông Trần Hùng lúc này, dường như đột nhiên có vẻ già đi nhiều năm. Nhìn Lâm Thanh Thảo nằm bất động trên giường, hai mắt Trần Hùng đỏ hoe, nước mắt không ngừng mà lăn dài. Thanh Thảo, ba nhất định sẽ cứu con, nhất định sẽ cứu con. Đừng sợ Thanh Thảo, ba đến rồi. Trần Hùng không ngừng nói chuyện một mình, dùng tay kéo tóc như người điên, trông rất khổ sở. Vấn đề là ở đâu? Tại sao tôi thậm chí không thể cứu con gái của mình vậy? Chương 329. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết tâm trạng của Trần Hùng lúc này. Đau, đau như ngàn kiếm xuyên qua vậy, chiêu này của bóng đêm tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Bọn chúng không đối phó với Trần Hùng, hoặc thậm chí cũng không đối phó Lâm Ngọc Ngân. Thay vào đó, lại trực tiếp ra tay với con của họ là Lâm Thanh Thảo, bé mới chỉ là một đứa trẻ hơn 5 tuổi mà thôi. Ai làm cha mẹ cũng biết rõ con cái quan trọng như thế nào đối với cha mẹ. Ngay cả một cơn sốt cảm lạnh thông thường cũng đủ khiến cha mẹ lo lắng về đồ ăn thức uống. Hơn nữa, tình cảnh của Lâm Thanh Thảo bây giờ chẳng khác gì kẻ sống dở chết dở. Thậm chí qua một đêm nghiên cứu, Trần Hùng gần như chắc chắn rằng Lâm Thanh Thảo hiện tại vẫn không thể động đậy, giống như một người chết. Nhưng bé có ý thức của riêng mình,